Trọng sinh chi làm vợ kẻ thù. Chương 254, dã tâm. Góc truyện audio.com. Tuy rằng suy xét đến quốc gia cùng trường quân đội hình thiên chi gian thế lực cân bằng. Từng ấy năm tới nay, trường quân đội hình thiên vẫn luôn nỗ lực đem chính mình tồn tại cảm hàng đến thấp nhất. Nhưng là, cho dù là cái dạng này ẩn nhẫn, trường quân đội hình thiên vẫn là chiêu tới rồi không ít thế lực ghen ghét. Ở bọn họ xem ra, trường quân đội tồn tại bản thân chính là một loại uy hiếp lớn nhất. Có thể nói, gần nhất mười mấy năm qua, vẫn luôn không ngừng có người bị người Ý bảo lẻn vào trường quân đội bên trong tiến hành phá hư. Kia loại người giống như là lão thử giống nhau, nhiều lần cấm không ngừng, thậm chí còn tạo thành như là năm đó Trung Minh bị vu hãm sự kiện. Đương kia sự kiện tra ra manh mối lúc sau, Thanh Mộc liền âm thầm hạ quyết tâm, nhất định không thể làm loại chuyện này lại lần nữa phát sinh. Tại đây mười mấy năm, ở mệnh lệnh của hắn dưới, đào ra vài cái lẻn vào tiến vào ám tuyến, này đó ám tuyến bên trong, chiếm cứ tỷ lệ nhiều nhất chính là Harper đế quốc, này nhân loại quốc gia trung mạnh nhất điều. Cổ xưa đến thậm chí ở nhân loại mới vừa tiến vào tinh tế những cái đó năm tháng chung, cùng trường quân đội hình thiên cùng nhau kề vai chiến đấu qua đế quốc. Hiện tại cư nhiên đứng mũi chịu sào trở thành địch nhân lớn nhất. Huống chi, Thanh Mộc nhớ rõ, lúc trước hãm hại Trung Minh người kia, chính là đến từ Harper đế quốc. Tại đây liên tiếp sự tình lúc sau, trường quân đội hình thiên thật sâu cảm giác được không thể đủ lại như thế trầm mặc đi xuống. Bọn họ đồng dạng cũng là nhân loại, như thế không thể bị đồng loại sở chịu đựng. Thật là một kiện thực trái tim băng giá đến sự tình. Lúc này đây, trường quân đội hình thiên sở dĩ sẽ đồng ý tham gia cơ giáp thi đấu theo lời mời. Trừ bỏ phía trước Thanh Mộc cùng Blair phía trước đáp ứng điều kiện ở ngoài. Thanh Mộc cảm thấy, đây cũng là một lần thăm đế hành vi. Hắn muốn thật thật tại tại biết rõ ràng, Harper đế quốc thống trị giả rốt cuộc là cái gì ý tưởng. Ta tự biết nhân loại đặt chân phạm vi, biết tinh tế chung còn tồn tại cái kia trường quân đội hình thiên bắt đầu. Liền vẫn luôn suy nghĩ, chung có một ngày, đế quốc không hề chỉ là nhân loại quốc gia chi nhất. Hơn nữa duy nhất một nhân loại quốc gia, liền trong truyền thuyết trường quân đội hình thiên đều cần thiết muốn thần phục với ta. Tô Cáp kinh ngạc ngẩng đầu, nhìn ngồi ở chỗ kia Barrow đại đế. Hắn chưa từng có nghĩ tới, chính mình vị này phụ thân, thế nhưng ôm ấp như thế đáng sợ dã tâm, ngươi cho rằng không hiện thực. Barrow đại đế nhìn về phía mặt lộ vẻ kinh ngạc chi sắc Tô Cáp. Chính như Trung Viễn Thanh suy nghĩ, thiên vị tiểu nhi tử, đó là làm một vị phụ thân, nhưng là làm thống trị giả. Barrow đại đế tương đối tới nói, vẫn là tương đối xem trọng Tô Cáp, huống chi. Tô Cáp trong khoảng thời gian này như là nghĩ thông suốt giống nhau. Đại nhân xử thế phương diện đều có một phen khí thế. Càng ngày càng có thượng vị giả cảm giác, đây là làm Barrow đại đế cảm thấy có chút kinh ngạc cùng tự hào một sự kiện. Rốt cuộc cùng Vincent so sánh lên, Tô Cáp vô luận từ thân phận, vẫn là sau lưng thế lực phương diện, đều phải so Vincent danh chính ngôn thuận rất nhiều. Barrow đại đế đại biểu hoàng thất tuy rằng thường xuyên cùng quân bộ đối nghịch. Nhưng nếu hiện tại xuất hiện một vị từ quân bộ nâng đỡ nhi tử, hắn cũng là sẽ cảm thấy thực vui mừng. Có Tô Cáp ở chỗ này, hoàng thất thu hồi quân bộ quyền lợi liền phương tiện nhiều. Tô Cáp thật là cảm thấy có chút chấn kinh quá độ. Hắn tuy rằng biết thân là đại đế phụ thân vẫn luôn là dã tâm bừng bừng. Bằng không, hắn thống trị đế quốc thời gian dài như vậy, cũng sẽ không thường thường cùng tự do liên minh khai chiến tranh đoạt địa bàn. Đồng thời còn mặt khác phái binh hướng ra phía ngoài mở rộng bản đồ. Chính là, làm Tô Cáp không nghĩ tới chính là, Barrow đại đế dã tâm cư nhiên sẽ lớn như vậy, thế nhưng tưởng nuốt vào sở hữu quốc gia. Phải biết rằng, tuy rằng Harper đế quốc là trước mắt mới thôi bản đồ lớn nhất, thực lực mạnh nhất quốc gia, nhưng là, tự do liên minh cũng chỉ là hơi chút so nó kém cỏi một ít. Hơn nữa những cái đó giải rác tiểu quốc gia nói. Hình thành hợp lực tuyệt đối không thể so Harper đế quốc kém. Huống chi, còn muốn hơn nữa cái kia trong truyền thuyết trường quân đội hình thiên. Chính là, đúng rồi, trường quân đội hình thiên. Nghe nói nó thực lực thập phần cương đại. Một khi trêu chọc bọn họ, kết quả như thế nào? Thật là có chút khó nói. Tô Cáp một chút đều không thích Barrow đại đế loại này dã tâm. Cho nên hắn quyết định thích hợp chèn ép hắn một chút. Nói nữa, nó vốn dĩ chính là truyền thuyết trường quân đội. Rốt cuộc có tồn tại hay không đều còn chỉ là một vấn đề. Chính là, Barrow đại đế chỉ là cười lạnh một tiếng. Này đã không là vấn đề. Theo ta được biết, trường quân đội hình thiên không phải đã đồng ý tham gia lần này cơ giáp thi đấu theo lời mời sao? Người cái này làm ca ca. Đến lúc đó cũng đừng quên nhắc nhở Vincent, vô luận là ai, chỉ cần đụng tới trường quân đội hình thiên người, nhất định phải nhớ kỹ âm thầm theo dõi quan sát thu thập tất yếu tin tức. Sau đó, Tô Cáp đại khái hiểu được, lấy Barrow đại đế vì đại biểu hoàng thất, sở dĩ sẽ nhúng tay thi đấu theo lời mời, hơn nữa cố ý làm cho bọn họ đi đương dẫn đầu. Hợp lại đó là muốn mượn cơ hội này. Hảo hảo thăm thử một chút trường quân đội hình thiên, chính mình vị này phụ thân, thật đúng là sẽ lợi dụng người. Chính là hiện tại, trường quân đội hình thiên thật sự tới, Tô Cáp lại không có nghĩ đến muốn phái người đi nhìn chằm chằm những người này. Bởi vì Tô Cáp khắc sâu cảm giác được, lấy trường quân đội hình thiên những người này thực lực khai xem. Vô luận là ai nhìn bọn hắn chằm chằm, tuyệt đối 100% sẽ phát hiện. Điện hạ, Tần Phi Thương bọn họ như thế nào còn không có trở về? Tuy rằng biết Tô Cáp Điện Hạ hiện tại đang ở trầm tư chung. Chính là rốt cuộc chống cự không được trong lòng nghi hoặc cùng lo lắng. Phái Ân nhịn không được mở miệng hỏi. Nghe được Phái Ân nói. Tô Cáp ngẩng đầu, giờ phút này bọn họ đã từ cảng trở lại Ares trường quân đội trung tập hợp địa phương. Chỉ là đã qua đi gần 2 cái giờ. Trung Viễn Thanh bọn họ vẫn là không có trở về. Liên tính bọn họ lãnh những người này ở Ares vườn trường dạo một vòng. Cũng nên dạo xong rồi à. Chẳng lẽ, bọn họ bị trường quân đội hình thiên nhân vì khó khăn. Tô Cáp không cấm bắt đầu cảm thấy có chút lo lắng lên. Tần Phi Thương cùng Trung Viễn Thanh vô luận xuất phát từ tư nhân. Vẫn là thi đấu phương diện. Bọn họ đều là tuyệt đối không thể vắng họp, vạn nhất ở thi đấu trước thật sự lăn lộn xảy ra chuyện gì tới. Tô Cáp cái thứ nhất sẽ không bỏ qua những người này. Đặc biệt là cái kia nói rõ muốn Tần Phi Thương cùng Trung Viễn Thanh dẫn đường tướng quân. Đến nỗi những người khác như thế nào, rời đi thủ đô tinh hệ phía trước, Barrow đại đế đối hắn nói những lời này đó cảnh tượng. Không cấm lại một lần hiện ra tới. Lúc ấy, Barrow đại đế lần đầu tiên đối hắn nói như vậy, ngươi là ta lớn nhất nhi tử, cũng là nàng để lại cho ta duy nhất hài tử, nhưng là, nếu dựa theo ngươi phía trước tính cách, cho dù có quân bộ ở sau lưng duy trì ngươi, ta cũng chưa chắc sẽ đem quyền thống trị giao cho ngươi. Nhưng là, trong khoảng thời gian này, ta có thể cảm nhận được ngươi trưởng thành, Tô Cáp cúi đầu nghe phụ thân nói. Trái tim nhịn không được bang bang nhảy lên, bàn tay bên trong thấm chung một ít mồ hôi. Nhưng là này đó, ly trong lòng ta tiêu chuẩn là xa xa không đủ. Barrow đại đế tiếp theo câu, làm Tô Cáp nhanh chóng bình tĩnh lại. Cho nên lúc này đây thi đấu theo lời mời. Như vậy nhiều quốc gia người tới nơi này tham gia. Những người này đều là chọn lựa kỹ càng ra tới tinh anh. Đế quốc luôn luôn đều thực yêu cầu nguyện ý quy thuận tinh anh. Đương nhiên cũng không thiếu những cái đó không muốn quy thuận. Cho nên, Barrow đại đế thanh âm bị cố ý kéo trường. Lúc này đây, ta hy vọng có thể nhìn đến người ưu tú biểu hiện. Tinh tế cơ giáp thi đấu theo lời mời, ở Ares trường quân đội, thậm chí mặt khác sở hữu trường quân đội trong mắt, chỉ là một hồi thực lực đánh giá, nhưng đối với bọn họ tới nói, lại ôm không thể cho ai biết bí mật. Thật đúng là tương đương làm người cảm thấy châm chọc, cách chương.